đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 656. Ngô Xuẩn, góc truyện audio.com. Vương, hừ, Đông Phương Ngữ Hinh đến. U Minh Vương phiền chán nói, Mẫn Bá Thiên vừa nghe thân mình tự nhiên căng thẳng. Người bắt được nàng, U Minh giới, hẳn là không dễ dàng xâm nhập như vậy đi. Không, hắn nếu bắt được Đông Phương Ngữ Hinh tất nhiên sẽ làm nàng đẹp mặt. Trên đời này, người dám hạ độc hắn, không nhiều lắm, Đông Phương Ngữ Hinh chính là một người. Duy nhất một người còn sống. Kia, Vương, Mẫn Bá Thiên cẩn thận xem khuôn mặt của U Minh Vương, phát hiện hắn không quá đối. Độc của nàng, ta không cẩn thận trúng. U Minh Vương sắc mặt có chút thất vọng, Mẫn Bá Thiên liền phát hoảng, U Minh Vương cũng sẽ trúng độc. Kia Vương ngươi hiện tại, U Minh Vương sắc mặt tuy rằng không tốt nhưng bộ dáng không giống như trúng độc. Coi như là bình thường, chính là mặt hơi chút có chút màu hồng. Mẫn Bá Thiên đánh giá U Minh Vương, rốt cục nhìn đến địa phương không đúng. Đều là nam nhân, tuy rằng U Minh Vương mặc y phục nhưng địa phương kia, vẫn xuất ra như cũ. Này, kia làm sao bây giờ? Mẫn Bá Thiên có chút xấu hổ, U Minh Vương cả giận nói. Ngươi không phải cùng nàng giao thủ qua sao? Có kinh nghiệm sao? Hắn cho rằng Đông Phương Ngữ Hinh sẽ không đến, cho nên mới không phòng bị kia, kết quả, là chính mình trúng chiêu. Ta, Vương, thời điểm lúc đó, nàng hạ độc là người của ta, không phải ta. Độc này hắn cũng không trúng qua, bất quá. Loại độc này giải dược chính là nữ nhân, cùng nhiều nữ nhân ở cùng nhau, thì tốt rồi. Nhưng Mẫn Bá Thiên cũng không dám cùng U Minh Vương nói. U Minh Vương đến nơi này tìm hắn, nhất định trước đó đã đi tìm nữ nhân rồi. Nhưng nữ nhân cũng vô dụng, đây là phong cách của Đông Phương Ngữ Hinh, độc của nàng, thoạt nhìn thì bình thường, nhưng giải độc bằng biện pháp bình thường thì khẳng định là vô dụng. Ngươi, Ngô Xuẩn, gạch nối, hắn cho rằng Mẫn Bá Thiên đã trúng độc qua, cũng không nghĩ tới, hắn cũng không. Kia chính mình hiện tại phải làm thế nào đây? Liên tục như vậy, hắn rất có thể khó chịu chết a. Vương, nếu ta đoán không sai, Đông Phương Ngữ Hinh hẳn là ở ngay tại phụ cận, độc của nàng đều là chính nàng làm, giải dược liền chỉ mình nàng có. Không bằng ngươi, Mẫn Bá Thiên thử nói xong, đạo lý này U Minh Vương tự nhiên hiểu được nhưng. Vấn đề mấu chốt là, nếu là như vậy, đã nói lên hắn đã yếu thế. Hắn không muốn yếu thế, nếu yếu thế kia độc của Thiên Thương Đảo, giải dược hắn cũng phải dâng. Chết tiệt Thiên Thương Đảo, hắn đã muốn giết vài người chơi. Hắn xem bên kia không vừa mắt không được sao. Ngươi là nói bổn vương cùng nàng cầu hòa. Điều này làm cho U Minh Vương phi thường tư xê giận. Hắn làm sao có thể đối với một nữ nhân chịu thua đây? Vương, bản lãnh của ngài ta rất rõ ràng, tạm thời chịu thua cũng không có gì. Dù sao, thân thể ngài quan trọng hơn. Nam nhân nếu như liên tục đều như vậy, cũng rất tổn hại thân thể, không phải sao? Mẫn Bá Thiên thấp giọng khuyên nhủ. Lời này tuy rằng không xuôi tay, nhưng đạo lý cũng như nhau. U Minh Vương trầm tư một chút, hắn tuy rằng trưởng thành tương đối thô lỗ, nhưng lòng tham nhỏ, bằng không, cũng không phát triển đến cái dạng này. Bổn Vương cân nhắc một chút, thân mình hắn chợt lóe tiêu thất, U Minh Vương rất ít ngoạn chiêu thức ấy, thời điểm Mẫn Bá Thiên nhìn thấy cũng không nhiều. Hắn giống như một người, góc truyện audio.com, bình thường đi trống rỗng biến mất này thật hao phí công lực cách chương.